Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50, vẫn được. Nửa trận thời gian đây. Kêu giá 1 triệu, con đồng ý rồi. Xem ra nhạc sự thông qua. Thái tử phi, kiếm lời rất nhiều tiền a. Đương nhiên, chỉ là tiền quảng cáo bọn họ liền thu rồi 150 triệu. Thái tử phi, hiện tại như thế nóng này, thêm 3 tập phiên ngoại kịch, nói thế nào cũng có thể nhiều kiếm mấy chục triệu tiền quảng cáo. Dương Hâm toán một món nợ. Đúng là như vậy, thái tử phi, nóng này sau, vô số quảng cáo thương tìm đến cửa cầu muốn trên đầu phim. Qua loa tính toán, quăng đi tuyên truyền các loại chi, chí ít có thể kiếm 150 triệu. Này kiếm tiền năng lực thậm chí vượt lại Mị Ngư Truyện, rốt cuộc Mị Ngư Truyện thành phẩm thực sự quá cao, đơn tập 2 triệu chọn mua giá. Quảng cáo tài trợ tuy rằng không ít, thế nhưng giảm đi thành phẩm, lợi nhuận thật không sánh được. Thái tử phi, đáng tiếc, thái tử phi, liền 35 tập, nhạc sự phương diện nghĩ thêm bá 3 tập phiên ngoại, vung tay lên, chi tiền 10 triệu, đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa. Trương Thiên Ái phương diện trực tiếp hồi phục, đơn tập 1 triệu, bằng không không bàn nữa. Đúng, lão nương chính là như thế cương. Nữ số 1 đều như thế trở về, Dương Hâm đương nhiên không cam lòng yếu thế, cũng báo giá 1 triệu, vốn là cho rằng nhạc sự khả năng liền như vậy nghỉ ngơi tâm tư. Ai biết bọn họ lại đồng ý rồi, khả năng tính toán một chút, cảm thấy còn có thể kiếm, hoặc là đơn thuần cảm thấy muốn bồi thường một hồi đoàn kịch. Rốt cuộc đập, thái tử phi, thời điểm. Xuất phẩm phương không một chút nào coi trọng, tuyên bố đều là kính bồi ghế hạng bét. 1 triệu 2, đơn tập báo giá 1 triệu, 3 tập chính là 3 triệu. Mẹ trứng, 3 tập liền có thể làm cho trong nhà đổi 2 bộ nhà. Nuốt nước miếng, Thẩm Minh hỏi, vậy ngươi đồng ý sao? Vì sao không đồng ý? Bất quá có được hay không? Còn phải nhìn Lữ Hạo Triết ý tứ. Hắn khẳng định đồng ý. Hàng này cũng thiếu tiền. Được rồi, đi thôi. Dương Hâm lôi kéo Trình Tiêu ở trước. Thẩm Minh tắc tâm tư không yên theo ở phía sau. Đầy đầu đều là 1 triệu. Không cần nói hắn không tiền đồ. Trên thực tế, Thẩm Minh đã đầy đủ lạnh nhạt rồi. Ngươi nghĩ, hắn mới 19 tuổi. Giá trị bản thân cũng đã cao lên tới đơn tập 1 triệu. Tuy rằng chỉ là tình huống đặc biệt, nhưng cũng đầy đủ để hắn bành trướng rồi. Lộc Hàm, thù lao phim 120 triệu. Dương Dương, thù lao phim 80 triệu. Trần Vĩ Đình, 50 triệu. Lý Dịch Phong, 35 triệu. Được rồi, ta biết rồi. Đúng như dự đoán, Kominsky tạt một chậu nước lạnh. Dụng ý rất rõ ràng. Để hắn biết được so sánh nhất đang hot nhóm người kia. Hắn còn kém xa đây. Sau đó lại bắt đầu rót canh gà. Thù lao phim thứ này sẽ theo người nổi tiếng tăng cao. Diễn kỹ tăng lên chậm rãi dâng lên. Vì sao nhiều người như vậy nghĩ cầm Oscar? Trừ bỏ cái gọi là nghệ thuật truy cầu. Quan trọng nhất chính là thù lao phim tăng lên. Ta tính toán một chốc. Thái tử phi. Sao, người thủ lao phim nên biết cao lên tới 500 ngàn một tập. Nếu như, dư tội, đánh giá không sai, vậy người thủ lao phim còn có thể lại chướng một điểm. Nhưng người liền như vậy thỏa mãn sao? Diễn viên trung cực truy cầu là bị khán giả đồng ý. Mà không phải thủ lao phim chỉ là mang vào. Thẩm Minh có chút thiếu kiên nhẫn, ngươi nói những này ta đều hiểu. Liền không thể để cho ta vui một hồi. Hắn đương nhiên biết mình kém rất xa. Nhưng là, bọn họ cùng Thẩm Minh không tính một đời người a. Cái nhóm này đang hot, chính là 90 sau. Hắn là 95 sau. Mấu chốt nhất, Thẩm Minh thật dựa vào bản thân nỗ lực. Giá trị bản thân tăng vọt rồi. Âm thanh có chút lớn. ngồi ở hàng sau, đang ở thao túng tóc bành bành nghi ngờ ngẩng đầu nhìn mắt Thẩm Minh. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Thẩm Minh mau ngậm miệng. 5 giờ chiều, đoàn người đến Trường Sa, nhanh tới mang quả đài bản địa. Dương Hâm bỗng nhiên nói, Trình Tiêu, Thẩm Minh hai ngươi đi theo ta, ta lĩnh các ngươi đi. Đại bản doanh, hậu trường, đúng rồi, Thẩm Minh, ngươi muốn đi cùng Thái tử Phi, đoàn kịch hội hợp chứ? Bành bành cuống lên, vậy ta đây, ngoặc kép, ngươi cũng cùng đi, ta trước đem hai người họ, đặc biệt là Trình Tiêu dàn xếp tốt. Thẩm Minh đột nhiên phúc trí tâm linh, Trình Tiêu cũng phải tham gia. Đại bản doanh, đúng rồi, nàng là mở màn khách quý, chớ xem thường nhân gia, nàng nhưng là Hàn Quốc thiếu nữ tổ hợp thành viên, gọi Cosmic Girl, rất nổi danh. Cái gì? Cosmic Girl? Ha ha, nhịn không được, trực tiếp cười phun, hiện tại bang này thần tượng đoàn đội, từng cái biệt hiệu quả thực để người khiếp sợ. 4.000 năm mỹ nữ không tính, hiện tại lại có Cosmic Girl. Em gái, người biết vũ trụ bài thuốc lá sao? A, không biết a. Trình Tiêu mờ mịt ngẩng đầu, một mặt không biết làm sao. Đó là nhân gia tổ hợp tên. Dương Hâm cũng đột nhiên nở nụ cười. Chẳng trách vẫn cảm thấy Cosmic Girl nghe tới khó chịu. Hóa ra là cùng Mã Quý lão gia tử một cái xưởng xuất phẩm. Ngoặc kép, muốn ta chăm sóc nàng sao? Ngươi vẫn là chăm sóc tốt chính ngươi đi. Dương Hâm nhìn chằm chằm Thẩm Minh, sau đó nói, các ngươi, Thái tử Phi, đoàn kịch cũng không phải kỳ này. Đại bản doanh, chủ khách quý, chỉ là một cái nào đó phân đoạn người tiến cử. Chấm ngoặc kép, người tiến cử. Hãy cùng, kẻ ngụy trang, lần kia Vương Khải, cận đông đồng dạng, Thẩm Minh có chút không sảng khoái rồi. Mẹ trứng, hưng phấn nửa ngày, hóa ra là tập hợp đầu người. Kia kỳ, kẻ ngụy trang, chuyên đề, cận đông, Vương Khải làm diễn viên chính, lại là ngoại viện ra trận, trò chơi nhân số không đủ, toàn bộ hành trình xuống, không có vượt qua 3 phút màn ảnh. Dương Hâm giải thích nói, kỳ này là vì tuyên truyền cho bọn họ, Toàn Phong Hiếu Tử, Huỳnh Hiểu Minh, Trần Kiều Ân, Đỗ Thuần, Trịnh Sảng sẽ trên tiết mục, các ngươi chỉ là ở trên mạng có chút tiếng tăm, chấm ngoặc kép, vậy ta có thể không đi sao? Không được, ngươi là diễn viên chính, nhất định phải đi, người mới mà, đều như vậy, Trình Tiêu đều không nói gì. Ngoặc kép, nhân gia là Hàn Quốc tổ hợp. Trợn tròn mắt, Thẩm Minh không hề nói gì. Bé ngoan đi vào hậu trường. Đầu tiên là cùng Thái tử Phi, đoàn kịch hội hợp, sau đó ở Dương Hâm dẫn dắt đi. Đi tới bái kiến, đại bản doanh, đạo diễn đoàn đội, chủ trì đoàn đội, lại sau đó, chính là diễn tập rồi. Nhìn kịch bản mới hiểu được. Thái tử Phi. Đoàn kịch thật đãi ngộ cũng không tính đặc biệt kém. Tuy rằng không tính chủ khách quý, nhưng cũng có một nửa ra trận thời gian đây. Đại khái là một cái nào đó đáp đề phân đoạn. Thái tử Phi, đoàn kịch chính là người ra đề. Diễn mấy cái tiểu phẩm kịch. Sau đó khách quý mụ mụ nhóm trả lời vấn đề. Trò chơi này sau khi kết thúc, Thái tử Phi, đoàn kịch chính thức ra trận. Cũng không thể nói là cái gì chính thức ra trận, chính là cõng lấy màn biểu hiện, nhảy một đoạn múa, sau đó người chủ trì giới thiệu một chút, liền cùng nhau chơi đùa trò chơi rồi. Đã rất tốt, cùng kẻ ngụy trang, kia kỳ diễn viên chính đãi ngộ, thật có thể xưng tụng khác biệt một trời một vực. Phòng trừng, đại bản doanh, đoàn kịch bị mắng sợ rồi. Kẻ ngụy trang, bảo đỏ sau. Cận đông, Vương Khải lập tức thượng vị, đại bản doanh, bị đẩy ra ngoài các loại quất thi thể, Thái tử Phi, đã ở trên mạng bạo đỏ, Thẩm Minh, Trương Thiên Ái lượng phen lượng đang ở cấp tốc tăng trưởng bên trong. Này nếu là không nhìn bọn họ, có thể ngẫm lại tiết mục tổ sẽ bị bạn trên mạng mắng thành ra sao. Kỳ thực, suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Đại bản doanh, dù sao cũng là truyền hình bình đài variety show, không phải cái gì mạng lưới variety. Thái tử Phi, như thế nào đi nữa nóng nảy, cũng không phải ở truyền hình bình đài truyền ra. Một bộ kịch mạng có thể vì một cái đỏ sắp tới 20 năm tiết mục TV lôi kéo bao nhiêu thu coi. Kịch mạng rốt cuộc không phải kịch truyền hình. Đối với truyền hình khán giả tới nói, rất có thể bọn họ là hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Có thể có nửa trận ra trận thời gian đã rất tốt rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.